sống vì dư luận, sống theo dư luận là một cái sống mà đau đớn nhất. Hello, chào mọi người. Hôm nay Ngọc Nhi cùng chia sẻ với mọi người về một cái đề tài mà Ngọc Nhi thấy rất là cần thiết. Đó là như vậy: khi mình sống mà mình muốn làm hài lòng tất cả mọi người, có nghĩa rằng mình đang là kẻ thù của chính bản thân mình. Nó không có đáng đâu quý vị. Tại vì Ngọc Nhi ví dụ như vậy nè, quý vị mua một cái đôi giày mà quý vị sợ người ta chê, phải mua đôi giày mất tiền, phải đôi giày cho đẹp, đi với mấy người bạn hỏi: ê, mà thấy mà được không, kiểu được không, cái đằng này ô không được đâu, con kia không được đâu, cô kia không được đâu, mình không mua, dù rằng mình thích, bởi vì mình sợ người ta chê, là mình không có đáp đúng cái thích của mình rồi. Mua bộ đồ cũng vậy, mua món hàng cũng vậy, mà hỏi ý kiến những người xung quanh quá nhiều thì mình mua gì cho gì ý kiến người khác phải mua cho mình đâu. Mình thích là được. Nó không có đẹp với người ta nhưng nó thích với mình. Nó không có sang với người ta nhưng nó hợp với túi tiền của mình, đúng không quý vị? Mình sống, Ngọc Nhi quan niệm như sống như vậy, là nếu mà mình sống mà mình cứ vì miệng lưỡi người khác á, cuộc đời này á, nó tàn nhẫn lắm, quý vị sống không có nổi đâu. Mập người ta chê quý vị mập, ốm thì người ta nói quý vị là ống tăm ống teo không có sang, rồi cao thì nói đàn bạn gái gì cao liêu nghiêu, mà lùn thì nói lấy cái này lùn, đừng chơi mấy đứa lùn, cái gì người ta cũng chê được hết. Cho nên thưa quý vị, đó là cái mà Ngọc Nhi cũng mong muốn rằng là chúng ta phải suy nghĩ lại và đừng bao giờ sống vì cái khen chê của người khác. Mình đừng có làm cái gì quá đáng về cái danh dự, uy tín và nhân cách của mình, chứ đừng có gì những cái vấn đề mua sắm hay cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta để làm hài lòng người khác. Đó là một cái mà khổ sở vô cùng đó. Ngày xưa đó, ông bà chúng ta là không dám ly hôn, là bởi vì cha mẹ chúng ta cũng vậy, là bởi vì sợ người ta cười. Cha mẹ nói mày ly hôn, mày về đây rồi mày làm nhục tao à. Có nghĩa rằng cha mẹ sợ người ta cười, ép con mình phải sống với những cuộc hôn nhân mà không bao giờ hạnh phúc. Rồi con cái cũng vậy, là đi học cái ngành nghề mà không dự ý thì lại chửi bới, là lại làm hài lòng người khác. Tóm lại là có rất là nhiều trong cuộc sống này, quý vị không bao giờ làm vừa lòng ai hết, thì tại sao mình không làm vừa lòng mình? Ngọc Nhi thì làm cái người dường như là hơi cổ lỗ sĩ. Ngọc Nhi đó không có đeo nữ trang. Ngọc Nhi không thích đeo nữ trang, mà không đeo được quý vị, tay chân ngoài chỉ dẫn cứ không đeo gì được hết. Đeo bông thì thích nhất là ngọc trai. Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè. Có nhiều người nói bà chủ Wilmore tại sao bà nhìn bà đơn giản quá. Ngọc Nhi cũng không trả lời. Quý vị biết không, cái ngọc trai thì thích là như vậy. Cái con ngọc trai đó là một con sò. Người ta muốn tạo ra cái viên ngọc màu gì thì người ta bỏ vào cái mình nó, dở cải miệng nó ra, bỏ vào đó một cái viên cát hay một cái viên bụi phấn màu đó, thì nó đau đớn, nó phải tiết ra một cái chất gọi là cái chất để mà cover nó lại đó quý vị. Thì nó tiết ra để nó cover cái cộm trong cái thịt của nó đi, thì nó mới tạo thành cái viên ngọc trai. Nhiều ngày, nhiều tháng nó thành cái viên ngọc trai. Thì cái viên ngọc trai là được hình thành từ cái sự đau đớn và chịu đựng nhiều tháng trời của con sò. Đó, thì tôi nghĩ là một người phụ nữ mà chịu đựng càng nhiều đau đớn trong cuộc sống, mà gượng mạnh mẽ để mà sống, thì người phụ nữ đó xứng đáng như một cái viên ngọc trai đã được mài dũa rồi. Cho nên Ngọc Nhi rất là thích đeo ngọc trai, bởi vì cuộc đời Ngọc Nhi cũng rất là vất vả quý vị. Thì đó là cái lý do mà Ngọc Nhi muốn nói quý vị rằng đừng có sống vì người khác. Đó là vấn đề cuộc sống bình thường về vật chất thôi. Rồi ví dụ mình đi chợ, mình mặc đồ bình thường, mình sợ ta thấy mình mặc đồ bình thường ta cười mình. Phải mặc áo đầm, phải trang điểm một tí, phải mang đồ sang sang tí. Ủa, người ta cười mình hay là không cười mình thì mình cũng phải đi chợ mua đồ nấu ăn cho gia đình, đúng không? Ở ngoài, bộ đồ bên ngoài, nữ trang bên ngoài không thể nào mà làm nên được, thể hiện được tính cách người phụ nữ. Những người càng ăn diện sang trọng, càng lè lẹt, bởi vì họ muốn người khác nhìn vào họ là tôn trọng họ. Nhưng cũng có rất một vài trong số người đó dùng cái bề ngoài đó để đi lừa người ta. Thành ra cái bộ đồ và những cái nữ trang bên ngoài không tạo nên cái tính cách của con người. Cho nên Ngọc Nhi bất cần, ai nói sao nói, miễn Ngọc Nhi được cái sự yêu thương của bạn bè xung quanh và những người sống gần Ngọc Nhi và khách hàng Ngọc Nhi là đủ rồi. Thì nói vấn đề đó là mình nói về là cuộc sống hàng ngày. Mình không mặc đồ hiệu, mình không mang giày hiệu, mình không đeo nữ trang, mình không đi chơi những cái chỗ sang trọng, nhưng mà mình ngủ đó, mình ngủ ngon, mình không có phải lo là ngày mai không có tiền trả bill. Một câu giải thích như vậy nè: thà tôi xách cái bóp 30 đồng mà trong đó tôi bỏ 3.000 đồng, còn hơn tôi xách cái bóp 3.000 đồng mà trong đó chỉ có 30 đồng mà thôi. Ngọc Nhi chọn thà xách cái bóp rẻ tiền mà trong đó nó nhiều tiền, có nghĩa rằng cái tài sản giá trị của mình làm mình có, mình hiểu, mình không cần người khác phải thấy. Đó là cái mà quan niệm Ngọc Nhi. Cho nên Ngọc Nhi không bao giờ làm sống mà để cho xung quanh người ta khen mình là bà này sang, bà này đẹp, bà này giàu. Không bao giờ cần, Ngọc Nhi không cần cái đó. Ngọc Nhi cần là tối đó quý vị nằm xuống vì thấy là mình ngủ một cách thư thả, mình không có lo gì hết. Thì trở lại vấn đề làm hài lòng người khác trong hôn nhân cũng vậy. Mình có một người chồng, mình không vừa ý, mình không có dám ly hôn. Hay mình có một người vợ mà nó không vừa ý, mình cũng không dám ly hôn, bởi mình sợ gia đình cười, bạn bè cười, người ngoài đánh giá. Ủa, cuộc đời là của mình không có hạnh phúc, tại sao mình không dám buông bỏ mà mình phải sợ người ta cười? Tại sao? Người ta đâu có mang hạnh phúc cho mình được. Một cái đôi giày mình mang mà nó không có vừa chân, bởi vì mình thấy nó đẹp, người ta sẽ khen đôi giày này, mình mang không vừa chân, mình là người đi đau chân, đúng không? Chứ đâu phải cái người khen mình đau chân đâu. Đó, thì tại sao phải cố gắng mang cái đôi giày không vừa chân, cũng như một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không hợp với nhau? Thì tại sao phải cố gắng vì muốn cái thằng kế bên hay người bạn kế bên họ khen mình, họ cười mình? No, cái vấn đề đó mình thấy rằng là không cần thiết phải làm điều đó quý vị. Một cái nữa đó là một số bố mẹ đó hay bắt cái cuộc hôn nhân của con cái mình là môn đăng hộ đối, để cho lối xóm bạn bè đồ khen. Không cần phải làm điều đó. Tại vì làm như vậy đó thì cái người è cổ trả nợ trong cuộc đó, cái đám cưới này sẽ là gia đình mình, và tụi nhỏ nó không có hạnh phúc, sẽ làm đau cả hai ba gia đình luôn, và đau những đứa con của nó sau này nữa. Thì Ngọc Nhi thấy đó là thực sự sống mà làm hài lòng người khác và làm hài lòng dư luận đó là một cái sống mà buồn tẻ và mệt mỏi nhất. Thật sự là mệt mỏi nhất. Ngọc Nhi cũng có rất là nhiều người khách hàng tâm sự là em có một người chồng hay là một người vợ, có một anh gửi thơ như vậy nè. Ảnh đã ly hôn 2 lần rồi. Thì bây giờ đó ảnh thương một cái cô bé này còn rất là trẻ, mà ảnh không có dám tiến tới bởi vì ảnh sợ người ta cười ảnh. Không biết tại sao, nó là tại vì ảnh đã ly hôn 2 lần mà cô bé này nhỏ hơn ảnh rất là nhiều. Thì Nhi nghĩ như vậy là ủa, ly hôn 2 lần đó là một cái điều không may mắn, không ai muốn ly hôn hết. Mà lỡ ly hôn là bởi vì cả hai đều không còn yêu nhau nữa thì phải bỏ thôi. Mình không may là mình chọn, những lần mình chọn nó đều sai, hoặc là về sống với nhau thời gian mới lòi ra. Rồi bây giờ anh có yêu tiếp nữa cũng đâu có đụng chạm tới ai. Tại sao anh phải sợ dư luận cười anh mà anh không có chấp nhận cái hạnh phúc của anh, đúng không? Và có vợ nhỏ hơn mình rất là nhiều cũng đâu có gì xấu, nếu đến với nhau bằng cái tình yêu chân thật, đừng có vì vụ lợi thôi. Thì thưa quý vị, cuối cùng thì anh suy nghĩ và anh quyết định là anh dừng lại. Ngọc Nhi rất là tiếc cho anh, là bởi vì anh không chịu nổi cái áp lực của người ta xung quanh, bạn bè cô bé này nói rằng mà đừng lấy thằng này nó này kia kia nọ đồ. Thì cô bé này ở trong tình trạng lưỡng lự, cho nên là anh buồn. Và thưa quý vị, có nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng vì dư luận. Người ta chê chồng mình, cái mình về mình để ý được đâu mà bắt đầu mình chê chồng mình thiệt. Người ta chê vợ mình, cái mình về mình cũng để ý và mình lại không hạnh phúc với vợ mình thiệt. Thành ra thưa quý vị, sống vì dư luận, sống theo dư luận là một cái sống mà đau đớn nhất. Bất cần, Ngọc Nhi bất cần. Quý vị biết là nhiều khi Ngọc Nhi ra ngoài đường đó, Ngọc Nhi mặc đồ rất là bình thường, mặc cái quần legging, cái áo thun bình thường, đơn giản lắm. Thì có những người gặp Ngọc Nhi ngoài đường cứ nhìn Ngọc Nhi với vẻ là như là đây là bà chủ công ty mỹ phẩm Fabi Bumo đây, sao nhìn bà đơn giản quá vậy. Thì thưa quý vị, đó là cái mà Ngọc Nhi cũng không cần. Ngọc Nhi chỉ cười và thôi. Rồi cái hào quang nó rất là nguy hiểm. Khi mình được người ta khen, mình được người ta tâng bốc, mình sẽ rất là thích và mình sẽ muốn thêm nữa. Nhưng cái nghiện thì mình sẽ vô tình biến mình thành một cái người mà sống làm hài lòng người khác. Và cái đó là cái mà chúng ta hao tốn nhất. Không cần đồ hiệu, quần hiệu, áo hiệu, giày hiệu, nữ trang hạt xoàn, những cái đó nó làm chúng ta hao tốn tiền chỉ để người khác nhìn vào mà người ta khen mà thôi. đó là cái Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi là không, Ngọc Nhi không làm. Có thể một ngày nào đó quý vị nào đó là quá giàu rồi thì những cái đó làm thì quý vị cảm thấy là ô nó chẳng đáng là bao nhiêu thì Ngọc Nhi không có nói. Nhưng mà cũng có nhiều khi đó vì áp lực để cho người ta khen thì thưa quý vị đó là làm cho quý vị cực kỳ mệt mỏi. Với con cái cũng vậy, muốn con học những ngành nghề mình thích để cho nở mặt nở mày với bà con xóm riêng với dòng họ, vô tình áp lực vào con mình hết. Muốn con kết hôn với một người môn đăng hộ đối để mình hãnh diện thì con mình nó khổ, đúng không quý vị? Thậm chí Ngọc Nhi thấy có nhiều bạn Ngọc Nhi đó, quý vị biết không, đi chiếc xe đó là phải chạy vại mượn tiền trả góp một chiếc xe xịn đi, rồi phải xách cái bốc hiệu cho nó xứng, phải mặc áo đầm cho nó xem, mà hàng tháng tới ngày lãnh lương ra là tính bill là phải dùng cái thẻ này đắp vào cái thẻ kia, cái thẻ nọ, nó mệt mỏi lắm quý vị. Cho nên nó mình phải gọn gàng ngăn nắp sang trọng ra đường, đó là người phụ nữ. Nhưng mà để chạy theo những cái đó để cho người ta khen mình thì Ngọc Nhi nghĩ rằng nó mệt mỏi lắm. Và xin nhắc lại nữa là một cái cuộc sống mà sống sợ dư luận, mà sống vì làm hài lòng người khác, là mình đang làm khổ bản thân mình, mình bạc đại bản thân mình rồi quý vị. Và đặc biệt trong hôn nhân có những chị, có những cái anh chồng mà quý vị biết không, là rất là gia trưởng, không cho vợ mặc cái áo hở cổ, không cho vợ mặc áo đầm, không bao giờ mang giày gót cao, không cho này không cho nọ, thì người vợ đó là phải làm theo. Ủa là tại sao vậy? Trong khi bản thân các anh đó là đi ăn nhậu thuyền tiếp bo thoải mái. Đó là cái sự ích kỷ mà người vợ phải sống như vậy để làm hài lòng cái ông chồng của mình. Nếu người ta yêu mình, người ta sẽ để cho mình hạnh phúc theo ý muốn của mình. Nên một câu ta nói vậy nè, khi người phụ nữ gặp đúng người đó thì cô ấy mãi mãi không trưởng thành, tung tăng dung dẻ, không có lo gì hết. Còn khi cô ấy gặp một người không đúng người thì cô ấy sẽ rất là khổ sở, và hoặc là cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, là phải chấp nhận phải ly dị và đương đầu. Thành ra thưa quý vị, làm sống để giữ hạnh phúc gia đình là một cái tốt, nhưng sống mà để làm hài lòng người khác, để làm hài lòng một cách vô lý luôn, một cách vô cớ luôn, thì đó là một cuộc sống mà Ngọc Nhi thấy là đáng thương nhất. Nếu các anh mà có những anh mà cảm thấy là mình đối với vợ mình đó, mình khó khăn quá, thì mình nên suy nghĩ lại là vợ mình có cuộc đời và cách ý thích của vợ mình, đừng có ép uổng quá. Con mình mà ép còn không được, nó lớn nó còn bỏ đi nè, huống gì vợ mình là một người ngang hàng với mình đó. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng là chúng ta đừng có áp đặt người khác, và chúng ta cũng đừng có sống vì làm hài lòng người khác, và đừng có sống vì dư luận đó quý vị. Mệt mỏi lắm. Hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta có một cuộc đời thôi, kiếp sau chúng ta không biết chúng ta làm cái gì nữa. Chúng ta hãy sống cho bản thân chúng ta. Ở đây sống cho bản thân không phải là sống sa đọa, sống ăn chơi, sống lấp liếm lừa đảo. Hãy sống một cách bình dị, bình thản. Mặc kệ người ta chê mình nghèo giàu là kệ, mặc kệ người ta chê mình xấu đẹp là kệ, mặc kệ người ta chê mình mấy đời chồng mấy đời vợ là kệ, miễn làm sao mà mình sống mình hài lòng hạnh phúc. Có đồ hiệu hay không không quan trọng, có nữ trang để lè không quan trọng, quan trọng là gì? Xách cái bóp 30 đồng mà trong đó có 3.000 đồng còn hơn là xách cái bóp 3.000 đồng mà trong đó chỉ có 30 đồng mà thôi. Đừng quan tâm tới xã hội, đừng quan tâm tới dư luận, càng quan tâm tới xã với dư luận với xã hội, nói cái gì, chê cái gì, chúng ta tự chúng ta đang bạc đại bản thân chúng ta đó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và tin tưởng. Hẹn gặp lại quý vị vào những cái chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.